Mạc Tổng sủng vợ vô độ. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghi ngờ, hoài nghi lúc anh gọi điện thoại đang ở gần đây. Mạc Lệ Thâm không định giải thích, ngồi xuống bắt đầu gọi món. Muốn ăn gì? Tống Quy Từ không kén chọn. Cái gì cũng được. Mạc Lệ Thâm không lãng phí thời gian vào việc này, gọi hai phần ăn giống nhau, nhưng gọi thêm cho Tống Quy Từ một phần món tráng miệng. Trong lúc đợi món ăn, Tống Quy Từ hỏi anh biết ở Thân Thị có tiệm cầm đồ quy mô lớn nào không? Loại có thể nhận cầm đồ trang sức giá trị lớn với số lượng nhiều ấy. Cô đã suy nghĩ kỹ rồi, trang sức của các nữ quyến nhà họ Tống đều không phải là đồ tầm thường. Cùng lúc mang đi cầm đồ, tiệm cầm đồ nhỏ sẽ không nuốt nổi, nhất định phải là tiệm cầm đồ lớn có thực lực tài chính. Em muốn cầm đồ, Mạc Lệ Thâm cố ý hỏi như vậy, muốn xem cô có nói thật với anh hay không. Tống Quy Từ không làm anh thất vọng, thành thật nói. Em mới biết người nhà vì gom góp tiền cứu vãn tình thế đã cầm đồ không ít trang sức, em muốn chuộc lại chúng. Mạc Lệ Thâm vì sự thành thật của cô mà tâm trạng tốt lên, giọng điệu tự nhiên dịu dàng hơn một chút. Em có tiền sao? Em không có tiền. Tống Quy Từ rất thẳng thắn. Nhưng anh có mà. Em không thể quẹt thẻ của anh để chuộc lại sao? Cô dùng giọng điệu đương nhiên. Tâm trạng của Mạc Lệ Thâm càng tốt hơn. Lần đầu tiên phát hiện có phụ nữ tiêu tiền cho anh, cảm giác cũng không tệ. Đương nhiên là được, Mạc Lệ Thâm hào phóng bổ sung. Tiền của Mạc tiên sinh, Mạc phu nhân có thể tùy ý tiêu xài. Tống Quy Từ cong khóe môi, cũng phát hiện ra thì ra tiêu tiền của đàn ông cảm giác rất vui vẻ. Tuy rằng trong lòng cô đều ghi nhớ, số tiền này sau này phải trả lại cho anh, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến thiện cảm của khoảnh khắc này. Bữa cơm này cả hai đều ăn khá vui vẻ, Tống Quy Từ vốn tưởng rằng mình sẽ không có khẩu vị, nhưng có lẽ là do Mạc Lệ Thâm nhìn ngon miệng, cũng có lẽ là do lời nói của anh sưởi ấm trái tim cô. Tóm lại cô đã ăn hết cả món tráng miệng mà mình không thích ăn lắm. Sự thần thông quảng đại của Mạc Lệ Thâm thể hiện ra sau bữa ăn khi Lâm Gia Hựu mang đến một danh sách các tiệm cầm đồ. Tống Quy Từ không lãng phí thời gian, cầm danh sách liền đi đến cửa lại đột nhiên dừng bước, quay người lại hỏi anh. Nếu như sau này Mạc Gia và Tống Gia có xung đột lợi ích, anh sẽ trở thành kẻ thù của em sao? Mạc Gia có hay không anh không biết, nhưng anh sẽ không bao giờ. Mạc Lệ Thâm ngẩng mắt lên, ánh mắt sâu thẳm và kiên định. Khoảnh khắc này, trái tim Tống Quy Từ bị ánh mắt của anh va chạm mạnh mẽ, đôi mắt này, thật quen thuộc. Chương 10, hủy hôn có thể, tính sổ trước đã. 1465 chữ, cảm giác quen thuộc thoáng qua rồi biến mất. Tống Quy Từ ngược lại không biết nên đáp lời thế nào. Im lặng một lúc, cô lại đi tới, đưa cho anh một đống túi mua sắm. Đây là đồ em mua cho Tinh Tinh, anh giúp em mang cho cậu bé. Nói với cậu bé tối nay em về ăn cơm cùng cậu bé. Để lại câu nói này cô liền rời đi. Mạc Lệ Thâm tùy tiện lật xem mấy chiếc túi cô để lại. Đều là quần áo và đồ chơi trẻ em. Rất nhiều túi, một đống đồ. Vậy mà không có một món nào là mua cho anh. Có chút ghen tị, Mạc Lệ Thâm lạnh mặt ném hết túi cho Lâm Gia Hựu cầm. Lâm Gia Hựu không hiểu tại sao sếp lại đột nhiên không vui. Cẩn thận hỏi. Cần thông báo với các tiệm cầm đồ lớn dưới danh nghĩa của ngài một tiếng không à? Không cần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Lệ Thâm không lo lắng tiệm cầm đồ sẽ làm khó Tống Quy Từ, thẻ đen của anh chính là biểu tượng của quyền lực và tài phú. Ngược lại anh sắp xếp một việc khác, cậu đi điều tra xem gần đây có ai trong Mạc gia qua lại với Tống gia, điều tra cho rõ ràng. Lâm Gia Hựu vâng dạ, cách chương.